mùa dâm hành xác, sống chó với anh em. Giọng kể Huy An, trợ diễn Kim Linh. Người xưa người ta hay nói anh em là như thể tay chân, trách lành đùm bọc có nhau đó. Nhưng mà đâu phải lúc nào câu nói đó cũng đúng đâu mọi người. Có những người ta nói cùng chung dòng máu vậy đó, rồi cùng lớn lên chung một cái nhà, gọi nhau hai tiếng là anh em đàng hoàng vậy. Vậy mà chỉ một chút của cải thôi, một chút đố kỵ trước mắt, lại sẵn sàng đẩy chính người thân của mình vào chỗ chết. Nhưng mà cái cách hại nhau của họ nó đáng sợ, nó kinh khủng lắm mọi người. Mà để biết nó kinh khủng, nó đáng sợ như thế nào thì xin mời mọi người cùng vô chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay. Và không quên chào quý vị khán giả đến với Lê Huy An Chuyện Ma Có Thật trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và trước khi vào truyện thì để tăng thêm phần gắn kết, xin mời mọi người hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Nếu mà rảnh like giùm tôi một cái mình chia sẻ luôn hen. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Cái tập truyện ngày hôm nay An sẽ kể lại cho mọi người nghe là hai câu chuyện của hai bạn khán giả gửi về cho An. Cái bạn đầu tiên tên là Đặng Thị Kim Ngân và cái bạn thứ hai tên là Thiện. Ha, bật mí cho quý vị một chuyện là bạn Ngân này chính là một tác giả đã gắn bó với chúng ta cũng mấy tập truyện rồi. Hồi trước bạn có viết truyện dài cho kênh, bạn là tác giả Đặng Ngân đó mọi người. Hồi đó nhà nội của bạn Ngân á, thuộc cái diện có của ăn của để ở trong vùng. Không phải là cái dạng mà đại gia gì ghê gớm đâu, nhưng mà ông nội chịu khó làm ăn dữ lắm, rồi để lại tài sản đàng hoàng. Ông có 5 người con lận. Ba của bạn Ngân á, là con trai thứ ba. Trên ba của bạn á, là bác hai với bác ba. Ở dưới là hai người cô. Mà hai cái người cô này thì đều đi làm xa hết. Một người á, thì theo chồng qua nước ngoài để định cư. Còn một người thì lấy chồng xa. Lâu lâu thì mới trở về. Ông nội thời điểm đó ông già. Trong tay còn lại là ba cái mối làm ăn ổn định. Một là cái tiệm tạp hóa, một cửa hàng kiểu đại lý minimart vậy đó, rồi một cái quán cà phê nằm ngoài mặt đường lớn á. Cả ba cái chỗ đều đang có doanh thu tốt. Rồi trước khi mà ông nội trở nặng, ông có gọi ba người con trai lại rồi nói thẳng luôn vậy. Thôi bây giờ lựa đi. Mọi đứa giữ chỗ mà làm, khỏi để sau này tranh giành rồi mất tịch mất nghĩa. Hồi đó ba mẹ của bạn Ngân nhìn cái quán cà phê rồi mới tính xa hơn một chút xíu. Bởi vì hồi đó đó, người ta đồn cái khu đó sắp mở rộng thành cái tuyến đường mà liên huyện. Hễ mà có đường thì đất nó lên giá, quán xá cũng dễ làm ăn hơn. Nhưng mà ba là em nhỏ mà, cho nên là ba vẫn để hai bác chọn trước. Thì lúc đó bác hai lấy cái cửa hàng đại lý, còn bác ba thì chọn cái tiệm tạp hóa. Cái quán cà phê thì là của ba, đúng như là cái ý muốn ban đầu, cho nên là ba vui dữ lắm. Lúc đó hoàn toàn không có cái chuyện mà ai giành của ai hết trơn hết trọi nghe. Ba mẹ của Ngân nhận cái quán rồi bắt đầu làm. Thì mới bắt đầu cũng khá là thuận lợi, do quán lâu năm lượng khách cũng có rồi. Việc của ba là chỉ cập nhật theo thời đại để giữ chân khách thôi. Rồi được một thời gian ấy, thì quán bắt đầu là giảm khách đi. Do chung quanh nó mọc lên mấy cái quán võng nè, quán cóc, rồi mấy cái chỗ quán cà phê dĩ hè, cho nên là cái lượng khách bị chia ra nhiều lắm. Có người quen còn nói thẳng với ba mẹ của bạn là thôi, quán cà phê bây giờ lời không có bao nhiêu, sang qua bán đồ ăn sáng đi, bán bún, bán hủ tiếu, cháo lòng gì đó cho nó chắc ăn. Nhưng mà ba mẹ của bạn giận dữ. Ba bạn mới nói, quán của ông già để lại sao á thì giữ lại y chang vậy, chứ không có nỡ đổi anh ơi. Không có lời nhiều thì lời ít, dù gì quán này cũng công sức ông già để lại mà. Rồi mẹ của bạn thì cũng thương cái quán này lắm, thấy bán không được thì cũng sốt sắng, rồi coi trang trí này nọ theo thời để mà giữ khách. Rồi một thời gian trôi qua, đúng như lời của người ta đồn, cái khu đó bắt đầu là mở đường thiệt nha. Xe cộ đông hơn, dân qua lại cũng nhiều hơn nữa. Rồi đất đai xung quanh thì nhích giá thấy rõ luôn. Mấy cái quán mà nhỏ nhỏ phát sinh trước đó thì có chỗ đóng, có chỗ sang. Còn cái quán mà của ba mẹ Ngân á, nằm đúng ngay cái thế đẹp, mặt tiền sáng lắm. Tự nhiên cái khách đông lại, người đi đường ta ghé nè, tài xế cũng ghé, rồi mấy cái người làm công trình cũng ghé luôn. Tới nỗi mà dân xung quanh cũng quay lại ngồi luôn. Quán bắt đầu ổn định, rồi quay lại đường đua hen. Mà cũng chính cái lúc đó thì ở trong nhà bắt đầu nổi sóng. Ông bác hai với ông bác ba làm ăn không có gặp thời. Cái đại lý của ông bác hai ôm hàng nhiều quá mà xoay vốn chậm, nợ nần ta nói tứ phía hết. Còn cái tiệm tạp hóa của ông bác ba thì nó ế từ từ, rồi sao cũng phải sang lại luôn. Thấy ba mẹ của bạn Ngân làm ăn nên, cho nên là hai bên mới sanh lòng đố kỵ. Ban đầu chỉ là cái kiểu mà qua quán ngồi dai thôi, sáng qua ngồi tới trưa vậy đó. Còn dắt thêm bạn bè họ hàng rồi người quen theo ăn uống. Có bữa ta nói 5-7 người vô ngồi bàn lớn vậy, gọi đồ liên tục luôn. Tới lúc về thì bác hai đứng lên cười cười nói kiểu mỉa mai: người nhà mà tính toán làm gì? Chưa kể thằng Tư nó dạo này nó lên đời rồi, mấy ly cà phê ăn nhậm gì. Mà thôi, nó giỡn vậy chưa, để đó, nữa tính sao nghe. Mà cái chữ tính sao đó nó không bao giờ tính được nghe mọi người. Ba mẹ của Ngân thôi cũng nhịn, nghĩ anh em ruột mà. Mà ai dè càng nhịn người ta càng lấn tới. Sau đó bắt đầu đi nói xấu, nhất là cái bác hai với bác gái nè. Đi đâu cũng nói là: trời ơi, hồi xưa tao nhắm cái quán cà phê đó trước á, tại thằng Tư nó bỏ bùa ba kiểu gì mà ổng chỉ chịu ký cho nó thôi, chỉ nhất quyết ổng không có cho ai hết luôn. Có người nghe thì ta tin, cũng có người ta không tin. Nhưng mà riết rồi trong xóm, người này đồn qua cái người kia, thành ra ba mẹ bạn đi đâu cũng thấy cái ánh mắt khát của mọi người nhìn mình. Có bữa mẹ bạn đang mua đồ ngoài chợ, cái có cái bà đó, bà đứng gần, cái bà nói: khôn lỗi quá nên giành được phần ngon he. Mẹ của bạn nghe xong vừa quê vừa tức chứ, nhưng mà không biết phải trả lời sao. Tại vì cái tính của mẹ bạn cũng hiền xưa giờ rồi, thành ra là ôm cục tức về, chứ không có rảnh mà đi đôi co với mấy người kia làm gì. Rồi cái chuyện này nè, nó còn quá hơn nữa. Có một cái giai đoạn, quán cứ bị người lạ vô kiếm chuyện hoài. Có người vô gọi cà phê xong, chê dở, đòi đổi. Còn có người mới ngồi chút xíu, cái nói sao quán dơ vậy, sao ly có mùi lạ vậy. Rồi có hôm đang giờ đông khách vậy đó, con ông vô làm âm lên là quán bán đồ cũ, rồi đập muỗng xuống mặt cái cạch vậy đó. Ba bạn biết là có người đứng sau mấy chuyện này rồi, nhưng mà không có bằng cớ nói sao giờ, cho nên là cứ nhịn thôi. Rồi mẹ của bạn ta nói lúc đó nhìn bà, có ngày bà ứa nước mắt hoài. Tại người ta cố tình phá cái nồi cơm của mình, mà mình chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Có bữa ông bác hai ông qua ông ngồi ông nói thẳng luôn. Ông nói: thôi, giờ vợ chồng mày sang quán lại cho tao đi, tao trả tiền, khỏi lằng nhằng. Nhưng cái số tiền mà ông bác ông đưa ra nghe xong là biết ép giá rồi mọi người. Không có bằng cái công mà ba mẹ của bạn gây dựng, nó càng không có bằng cái vị trí của cái quán lúc đó nữa. Cho nên là ba của bạn nhẹ nhàng nói rằng: cái này của ba ngày xưa chia mà anh, cũng là mấy anh chọn trước chứ đâu phải em giành gì đâu. Nghe vậy xong bác hai ông hầm hầm đứng dậy bỏ về. Rồi từ cái bữa đó đó, cái chuyện nói xấu nó còn ác hơn nữa nè. Nói ba mẹ bạn tham, rồi nói là cái người trong nhà với nhau mà không biết điều. Ta nói đủ thứ trên đời dưới đất hết trơn hết trọi á, mà ba mẹ bạn vẫn nhịn thôi. Bởi vì họ vốn hiền mà, không có thích đụng chạm. Mẹ của bạn thì chỉ biết ôm cục tức ở trong lòng. Nhưng mà ai dè nè, nửa năm sau rồi, mẹ của bạn bắt đầu phát bệnh mọi người. Lúc đầu tưởng bệnh nhẹ thôi, đau đầu, đau mình mẩy, người lúc nào cũng trần y như là bị sốt vậy đó. Mà lạ một cái là bệnh nó không có lên đều, cứ tới chiều chạng vạng là nó nặng thấy rõ luôn. Trời vừa xế một cái, ánh sáng ngoài sân nó đổi màu một chút, là mẹ của bạn bắt đầu thở hơi lên, mặt tái đi, rồi lấy cái tay ôm đầu kêu là đau đầu quá chịu không có nổi. Còn có bữa đang đứng pha cà phê cho khách, tự nhiên cái bà chóng mặt mới nhìn vô bà. Bà ngồi xuống mà đổ mồ hôi hột luôn nghe. Khách người ta nhìn mà còn quản nữa mà. Sau đó mới phát hiện là trên người của mẹ bạn nổi mụn nhọt quá trời quá đất. Lúc đầu là ở cái tay, rồi tới cái lưng, rồi từ từ nó lan ra. Cái mụn bự nè, đỏ nè, rồi nó nóng hừng hừng hừng hừng luôn. Mọi người nghĩ chắc là do bà bị nóng gan, bị dị ứng cái gì đó, cho nên là mới đi mua thuốc mát, rồi thuốc bôi, rồi nấu nước lá uống. Mà ta nói là nó không có đỡ. Mấy cái mụn đó nó càng ngày nó càng sưng lên, rồi nó bể ra. Mà mấy cái mùi mà từ mấy cái vết đó nó bốc lên, ta nói nó kỳ dữ lắm. Nó không có giống mùi của cái vết thương bình thường đâu. Nó tanh, nó hôi nữa, mà nó có một cái mùi tum tủm nghe rất là ớn nghe. Ngân nói cái lúc đó đó, đứng gần mẹ còn chịu không đặng mà, huống chi là khách ngồi trong quán. Có mấy người quen ta ghé, ta ngồi chút cái người ta kiếm cớ, ta đứng dậy ta đi. Rồi ông bắt hai á, lúc này nè, ông mới đi đồn là mẹ của bạn bị bệnh truyền nhiễm, ai mà vô uống là lây bệnh ráng chịu à nghe. Ta nói thành ra cái quán bắt đầu nó vắng y như cái chùa Bà Đanh vậy đó. Ba mới chở mẹ đi đủ chỗ hết để đi khám. Phòng khám huyện có, khám tư có, thuốc nam thuốc bắc đủ thứ trên đời dưới đất. Có người nói là bị nhiễm trùng máu, còn có người nói là bị dị ứng nặng, có người còn nghi là do bệnh trong người phát ra ngoài da. Nhưng mà ta nói uống thuốc hoài nó không có bớt. Còn cái bà mẹ thì bà xuống sức, bà xuống thấy rõ lắm. Bà không có ngủ được, mà hãy cứ chiều tối là bà trên. Người nhức quá mà, y như là bị có ai đập vậy đó. Còn có bữa đang nằm nghe, bà mẹ bà lấy tay bà cào vô mấy cái mục đó, rồi bà khóc. Trời ơi, sao người như là có con gì đó nó bò trong da, lạnh ở ngoài rồi nóng ở trong, kiểu này sao mà sống nổi đi trời ơi. Ta nói nghe mà xót dữ lắm kìa. Quán xá thì đâu có bỏ được. Ba của bạn ban ngày á là lo bán rồi lo cho vợ. Ta nói sáng á dọn quán bán, rồi chiều về á chở mẹ đi khám bệnh, tối còn phụ thay băng, rồi lau rửa vết thương nữa. Mẹ của bạn chịu đựng đúng cỡ nửa năm thì lúc đó là bà mất. Ngân nói là tới cái chỗ này nè là Ngân vẫn còn nghẹn nha. Bởi vì trước đó đó mẹ của bạn đang khỏe, đang đứng quán, đang lo hết mọi thứ ở trong nhà vậy đó, tự nhiên cái phát bệnh mà không ai giải thích được, đau đớn mấy tháng rồi mất luôn. Ta nói cái lúc đó cả nhà như sụp đổ vậy đó. Rồi cái quán sau đám tang thì cũng phải mở, bởi vì khách quen thương thì họ còn ghé. Nhưng mà ba của bạn không còn là ba lúc trước nữa. Cái người của ổng y như là cái kiểu mà mất hồn mất vía vậy đó. Lúc đó có một cái người bạn của ba nói là hay mày sang quán đi chỗ khác làm ăn đi, chứ suy sụp vậy làm sao mà buôn bán gì được. Rồi ba bạn nghe thì mới nói, quán này xưa giờ vợ tôi nó cũng tâm huyết vô đây nhiều lắm, bỏ sao được mà bỏ. Rồi không ngờ là mấy tháng sau tới lượt ba của bạn phát bệnh y chang như vậy luôn. Ban đầu cũng đau, nhức đầu này kia kia nọ, mình mày cũng nhức luôn, cũng nổi mụn y chang như vậy luôn, mà mụn nước không à. Ngân nói là lúc đó mới thấy là trên tay của ba nổi lên mấy cái cục mạch đỏ, là kiểu mà ám ảnh lại cái cảnh cũ của người mẹ. Nó quá giống đi, rồi càng ngày nó càng giống hơn nữa. Cứ chiều xuống là ba cũng mệt y chang, mặt tái. Rồi ta nói ngồi không có lâu được, tối cứ nằm rên, đau lưng, đau vai, rồi bắt đầu mấy cái mục đó nó sưng lên. Ta nói bạn nhìn mà trong đầu chỉ hiện lại mấy cái tháng mà cuối đời của mẹ mình thôi. Ngân sợ lắm, tại lúc đó trong nhà chỉ còn có hai cha con mà. Ngân mới kéo cái giường xếp ra nằm cạnh cái giường của ba để ban đêm còn canh. Có một đêm tới gần sáng, mệt quá rồi, lim dim thôi chứ chưa có dám ngủ. Tự nhiên cái Ngân thấy con bóng người xẹt vô trong phòng. cái lúc mà Ngân mở mắt ra thì thấy có một cái bóng ngồi ở trên giường của ba, mà không có rõ mặt nghe, kiểu thấy mờ mờ xanh xanh, y như là có một cái làn sương nó quấn quanh vậy đó. Ngân muốn ngồi bật dậy, nhưng mà cái lúc đó người cứng đờ, không có nhúc nhích gì được hết trơn hết rồi. Mà sợ, vẫn ráng nhịn, thì thấy cái bóng đó nó đưa cái tay vuốt vuốt cái lưng của ba, cứ vuốt hoài vậy đó. Rồi vuốt một hồi, cái bóng đó đứng dậy đi về phía của Ngân. Ngân nói lúc đó mắt nó cứ nheo nheo, mà càng nhìn là càng mờ đi. Nhưng cái giọng thì nghe rõ lắm, là giọng của mẹ Ngân. Mẹ Ngân mới nói: ráng chăm sóc ba nghe con, ba không sao đâu. Mấy ngày nữa có ai mà cho ba con cái gì thì con đừng cho ba con ăn uống đồ của họ đưa, nghe chưa? Nhớ lời mẹ dặn đó. Nghe xong một cái là Ngân giật mình bật dậy liền. Ta nói người nó rung mà nó nổi da gà hết trơn hết trọi. Lúc đó Ngân ngồi ôm mặt khóc, tại biết chắc chắn là cái lời hồi nãy là của mẹ mình. Mà kỳ lắm, cái bữa đó xong là ba của Ngân ngủ yên hơn mọi đêm trước nhiều. Ông không có còn rên đau, cũng không có trở mình gì hết trơn hết trọi. Rồi qua tới sáng ngày hôm sau đó, ba ông dậy, ông ăn được nguyên chén cơm luôn. Hôm trước ăn cháo còn ăn không nổi, mà tới sáng bữa nay là ba ông nói ông đói. Mà mấy cái mục nó cũng khô lại bớt rồi, nó không còn chảy nước nữa. Rồi qua mấy bữa sau nữa, còn ngộ dậy được lâu hơn, đi ra ngoài trước sân tập thể dục nhẹ nhẹ được luôn. Lúc đó ta nói hai cha con mừng dữ lắm. Ba ông còn nói là thôi, ráng vài bữa nữa khỏe thêm chút thì mở quán bán lại, đóng lâu quá mất khách. Được đâu hai ngày sau thì vợ chồng ông bắt hai với bắt ba qua thăm. Hai người mới đem theo một cái giỏ trái cây với mấy lốc sữa. Miệng thì hỏi han bệnh tình này kia kia nọ, nói câu nào cũng ra vẻ là thương, rồi bắt hai gái cứ hối Ngân là vậy. Còn Ngân coi lấy sữa ra cho ba uống đi con, cái này bổ lắm á nghe, uống cho nhanh hết bệnh. Trùng hợp là cái lúc đó đó, ba Ngân mới ăn cơm xong cho nên còn no, ba mới nói là để một lát nữa đi. Thì Ngân mới đem cái giỏ trái cây với mấy lốc sữa để lên tủ ở trong nhà. Rồi cả ngày lu bu quá tự nhiên cái quên mất tiêu luôn. Tối cũng không có nhớ gì hết. Mà Ngân nói một cái lạ là cái giỏ trái cây để đó đó dễ thấy lắm, bình thường nhìn vô là đập vô con mắt liền, vậy mà cái bữa đó cứ y như là bị ai che mắt vậy đó. Cho tới sáng hôm sau dọn nhà, Ngân mới thấy cái giỏ nó rớt kẹt bên hông tủ. Ngân mới lấy ra định khui sữa cho ba uống, thì vừa bật cái nắp chai ra thôi là ta nói muốn ói liền, bởi vì nó tanh chứ cái mùi nó tum tủm thấy ghê lắm kìa. Ngân tưởng là một chai nó bị hư thôi, mới mở ra thêm một chai nữa, rồi thêm một chai nữa, mà ta nói chai nào cũng y chang như vậy, trong khi là cái hạn sử dụng còn mới tinh à. Rồi cái lúc mà nhìn qua cái cây thì thấy ta nói trái nào trái nấy nó thâm đen thui, có trái còn trái nhớt nữa mới ghê. Tới cái khúc đó ha, tự nhiên Ngân mới thấy lạnh sống lưng. Rồi tự nhiên sực nhớ cái lời mà mẹ dặn mình trong cái giấc mơ hôm bữa. Ngân mới đem bỏ hết qua một bên, chạy lại bàn thờ của mẹ thắp nhang cho mẹ. Từ sau cái bữa đó, ba của Ngân không dám đụng vô cái thứ gì mà ở bên bắt hai bắt ba đem tới nữa. Rồi cũng từ cái lúc đó là bệnh của ba cũng không có phát nặng thêm. Vẫn còn yếu nghe, nhưng mà không có phải là lao dốc như là mẹ nữa. Rồi sau một thời gian sau đó, khi ba với Ngân đi coi ngày để sửa quán, tính nới rộng ra, bởi vì làm ăn nó dần dần ổn hơn rồi, thì mới dở lẽ ra là gần như hết luôn. Người ta giới thiệu cho ba của Ngân một bà thầy coi ngày coi đất. Mà cái bà này không phải là cái kiểu lên đồng nói chuyện gì ghê gớm đâu. Ngân nói nhìn bà bình thường lắm, thì cũng lớn tuổi, nói chuyện nhỏ nhẹ. Bà tới quán bà đi một vòng xung quanh, cái bà ngồi xuống, bà ngồi im một hồi, cái bà nói: vợ chú chưa đi đâu, cổ còn quanh quẩn trong nhà, cổ thương hai cha con chú nên chưa có an tâm để đi. ta nói nghe tới đó thôi, hai cha con đứng lặng người luôn. Nhưng cái câu sau nè mới là cái câu mà làm mọi thứ sụp đổ nè. Bà nói là mẹ của Ngân bị mất không phải là do bệnh bình thường, là do bị người ta ếm. Có người ganh ghét ba mẹ, dùng cái thứ ếm đó bỏ vô đồ ăn đồ uống hoặc cái thứ gì đó đem vô nhà. Cái loại này nó không có phát liền đâu, nó ăn từ từ, nó làm người ta đau nhức, rồi nổi mụn nước nè, rồi hao người nè, rồi từ từ rồi mới chết. Mẹ của Ngân trúng nặng cho nên là không qua khỏi. Còn ba của Ngân thì cũng bị y chang như vậy. Nhưng may là có vong của mẹ Ngân che chở, chắn bớt rồi, cho nên là chưa có tới đường cùng thôi. Sau đó Ngân mới kể cho bà nghe cái giấc mơ với cái vụ sữa, vụ trái cây. Bà nghe xong bà gật đầu, bà nói liền: đúng rồi, có người bỏ thứ yếm vô đồ ăn đồ uống, mà nhờ mẹ của cô che mắt nên cô mới không nhớ không thấy. Chứ nếu mà bữa đó ba cô uống sữa hay là ăn trái cây, thứ đó nó vô người nữa là khó cứu. Nghe xong Ngân lúc đó nói hả, vừa sốc mà vừa đau nữa. Tại khi mà sâu chuỗi lại hết, gần như ai cũng biết người làm là ai, nhưng ở trong nhà cũng không có dám chỉ mặt nói thẳng, bởi vì không có bằng chứng mà. Mà cái ác kiểu này nói ra cũng chưa chắc ai tin đâu. Chỉ biết là đau ở chỗ là mẹ mình chết oan, mà cái người hại rất có thể là người thân ở trong nhà. Cái bà thầy sau đó chỉ cho ba của bạn làm lễ dọn thư ếm. Trước tiên bà bắt là gom hết mấy cái món đồ cũ mà mình nghi, nhất là những cái thứ của người ngoài từng đem tới lúc mà ba của bạn mình, bỏ ra riêng hết. Rồi bà mới lấy một cái tô sành, bà bỏ vô là tro nhang lấy ở trên bàn thờ, muối hột nè, ít gạo với lá bưởi. Bà mới đi từ ở trong buồng ngủ đi ra tới ngoài quán, tay bà cầm bó nhang đang cháy vậy đó, miệng bà cũng khấn. Bà đi tới đâu cái bà rải nước lá bưởi ngâm với muối tới đó. Chỗ giường ngủ của ba, góc bếp, rồi tới cái chỗ mà để đồ cúng của mẹ, bà đi kỹ lắm. Xong rồi bà mới nói là đem cái tô đó với mấy cái món mà nghi ngờ ra ngã ba, đốt giấy vàng, đổ tro xuống nước cho nó chảy đi. Còn ở trong nhà thì tối á, là phải xong lá bưởi với ngải cứu ba đêm liền. Bàn thờ của mẹ thay nước mỗi buổi sáng, trái cây cúng là phải tự tay mình mua, không có nhận của ai hết trơn hết trọi. Rồi lên chùa đó, nhờ sư thầy tụng kinh cho mẹ sớm siêu thoát, đừng có gì thương chồng thương con mà cứ ở lại hoài. Bà cũng ra làm tương tự ở quán luôn, phải mất 2 ngày mới xong đó mọi người. Làm xong hết mấy thứ đó ha, bà của Ngân khỏe lại liền. Khỏe lại mà quán cũng buôn bán lại được luôn nha. Rồi từ đó trở đi á, là hai cha con yên ổn, không có gặp cái chuyện gì lạ nữa hết trơn hết trọi, mà cũng không có thấy mẹ về lần nào nữa luôn. Còn ở bên Bắc 2 với Bắc 3 thì làm ăn ngày càng đi xuống, tài sản ta nói bán từ từ hết. Bắc 3 thì về quê vợ kiếm được sống, Bắc 2 thì bán nhà dọn qua căn nhà nhỏ hơn, rồi quay qua bán đồ ăn sáng. Ngân nói là ở nhà không ai hả hê gì hết, chỉ thấy tội với buồn thôi. Tại nghĩ nếu người ta không tham, không ganh, thì mẹ bạn đâu có chết như vậy đâu. Rồi sau này ba của bạn đi bước nữa, cái bà mẹ kế của Ngân là cái người hiền lành, mà bà cũng giỏi, sống cũng biết điều lắm. Cho nên trong nhà có thêm 2 đứa em nữa. Nhờ vậy ba của Ngân cũng đỡ buồn. Còn Ngân cũng chia sẻ là chính trong cái khoảng thời gian mà chăm ba bệnh, rồi cái đêm mà gặp mẹ dậy báo mộng, tự nhiên ở trong đầu của Ngân cứ hiện ra đủ thứ ý tưởng. Ngân mới thử viết xong, có lúc bỏ đó, cho tới sau này có đủ duyên gửi chuyện đầu tiên về cho An đọc, rồi mới viết tới bây giờ luôn. Đó, thì cái câu chuyện của bạn Ngân gửi tới đây là hết rồi mọi người. Truyện ma Lê Huy An. Bây giờ chúng ta qua câu chuyện thứ hai, cũng là câu chuyện của bùa ngải, nhưng mà cái bùa này nó là bùa yêu. Mà cái loại bùa này nghe tưởng là chỉ có ở trong phim thôi nghe. Chứ người ở trong cuộc kể lại thì ta nói mới thấy nó ám ảnh cỡ nào. Bắt đầu. Chuyện này như hồi nãy nói là của bạn Thiện gửi. Đang sống và làm việc ở Đà Nẵng. Nhưng mà cái câu chuyện mà bạn kể lại là chuyện của anh trai, xảy ra hồi ảnh còn công tác ở thành phố. Mình sẽ tạm gọi anh là Tiến nha. Thì hồi đó đó, anh Tiến làm cho một công ty ở thành phố. Công việc ổn định, thu nhập cũng được. Ngoại hình của anh này thì sáng sủa, tính tình thì hiền, cho nên là gia đình ai cũng yên tâm hết. Anh có người yêu làm chung công ty luôn. Mình tạm gọi cái chị này là chị Nhung nha. Thì Thiện nói là cái chị này đẹp lắm. Mà quan trọng hơn là bà Hiền chỉ biết điều. Mỗi lần mà anh Tiến dắt về nhà là chị phụ công chuyện, ta nói đâu vô đó, ăn uống nhỏ nhẹ, đi đứng cũng có chừng mực nữa. Thì ba mẹ của Thiện quý dữ lắm. Hai bên cũng qua lại rồi. Nhà Thiện cũng đem trầu cao qua làm lễ dạm ngõ luôn. Thời điểm cưới gần như là định xong rồi, chỉ chờ coi lại ngày đẹp nữa thôi. Tự nhiên đụng cái, anh Tiến anh dắt người phụ nữ khác về nhà, rồi nói đây mới là cái người mà anh sẽ cưới đó. Lúc đó cả nhà đứng hình luôn. Ba mẹ của Thiện hỏi là Nhung đâu, sao tự nhiên lại như vậy? Thì anh mới nói một câu gọn hơn à. Nhỏ đó mà yêu đương gì, bỏ rồi. Mà cái thái độ của ảnh lúc đó khác lắm kìa. Không phải là cái kiểu người bình thường đang thay lòng đổi dạ đâu nghe. Nó rất lạnh, nó rất lì. Cái kiểu hỏi gì cũng khó chịu. Mẹ mới la, mẹ nói: Cưới xin đâu phải dẫn chơi mày. Đã qua nhà người ta dạm ngõ rồi, chọn ngày chọn giờ rồi, tự nhiên bỏ ngang, rồi ăn nói sao với người ta? Mất duyên con gái nhà người ta, mày có điên không? Khi mà nghe mẹ nói xong, anh mới nói tiếp: Không cho con cưới người này con đập đầu con chết cho coi. Lúc đó nghe xong cả nhà quảng hồn hết trơn hết trọi rồi. Còn cái người phụ nữ mà ảnh dắt về đó, Thiện nói không bàn cái chuyện nhan sắc gì tế nhị, nhưng mà cái nết thì ta nói khó ưa vậy lắm. Nói chuyện cộc lốc mà, ngồi trước mặt người lớn mà không biết ý tứ gì hết trơn hết trọi. Ăn uống thì ta nói vô duyên, người ta đang nói chuyện gia đình mà cứ chen vô hoài. Chưa kể là ta nói cứ xà nẹo với anh Tiến y như là dán keo vậy đó. Mà tay cứ sờ sờ, vịn, cứ ngồi sáp vô vậy đó. Làm ai ta nói cũng ngứa mắt hết trơn hết trọi. Hai ngày sau á, thì bên gia đình của chị Nhung mới gọi điện về hỏi chuyện. Tại chị Nhung ba bị bỏ ngang không lý do mà, cho nên là ta nói khóc lên khóc xuống dữ lắm. Thì ba mẹ của Thiện lúc đó mới nói thiệt là không biết chui mặt đi đâu cho đặng. Vừa mất mặt với người ta mà không hiểu con mình nó bị trúng cái gì. Bởi vì trước giờ anh Tiến đâu phải là kiểu người bậy bạ đâu. Anh quen chị Nhung đàng hoàng, tính tới chuyện cưới hỏi luôn rồi, tự nhiên quay đầu một cái y như là biến thành người khác vậy đó. Ba mẹ mới gọi anh Tiến nói chuyện, mà anh dắt luôn cái bà kia theo. Người lớn mới nói tế nhị là: Thôi bá có chuyện muốn nói riêng với thằng Tiến, con ra ngoài chút xíu ha. Bà không chịu nghe. Bà ngồi đó ta nói nó lì như trâu vậy đó, cứ xà nẹo hoài, không chịu buông ra. Mà không phải vậy thôi đâu, bà còn nhìn ba mẹ của Tiến mà cái kiểu mà khó ưa lắm vậy đó. Ta nói tới chỗ đó là nhà bắt đầu thấy lạ rồi nghe. Tại yêu cỡ nào thì yêu, chứ về tới nhà người ta mà không biết ý tứ một chút thì cũng khó hiểu lắm mà nghe. Rồi có một bữa ba mẹ mới lên thành phố bất ngờ, định lôi ông anh về nhà để nói chuyện cho ra lẽ. Thì lúc đó ta nói ảnh la sùm dùng dằn dữ lắm. Ép về, trở về tới nhà rồi một cái là bà kia cũng bắt xe chạy theo về tới nơi luôn. Cái lúc đó đó, mẹ của Thiện mới chắc ở trong bụng là con của mình bị chơi bùa rồi, chứ đâu ra cái kiểu mà yêu đương mà kỳ cục như vậy. Mấy người mới bàn với nhau, không có để chuyện này kéo dài nữa. Bởi để như vậy là cái đám cưới bị hư, mà chuyện tình cảm là tan nát. Còn anh Tiến cũng không còn ra cái người nữa. Cho nên là ba mẹ với ông cậu Sáu mới bày cái kế như vậy. Bữa đó lên chỗ làm, nói là ba bị bệnh nặng nằm viện, phải về cấp. Thì anh Tiến ảnh nghe ba bệnh cho nên ổng đi. Ổng đi theo. Nhưng mà không có chở về nhà đâu. Chở thẳng qua nhà ông cậu Sáu luôn. Ta nói tới nhà cậu Sáu rồi mới lộ hết nè. Thiện nói anh của mình lúc đó y như là một cái con mà con thú mà bị nhốt. Mắt ông đỏ ngầu à. Mà miệng ổng chửi bới tùm lum tà la. Lúc đó thì ổng năn nỉ. Lúc ổng kêu thả ông ra để ông đi tìm người kia. Rồi có khi là ổng la lên, ổng nói là nhớ quá, ổng không chịu nổi nữa. Có lúc ông đập cửa mà ông tùm lum tà la chuyện hết. Rồi cái sau đó chuyển qua khóc. Mà khóc cái kiểu mà không giống cái người tỉnh táo đâu. Mới có một thời gian ngắn thôi à, mà ta nói ảnh ốm nhôm mà mặt mày không còn chút sức sống nào, kiểu bơ phờ. Bà mờ sáu bà nhìn một hồi bà mới nói là chắc là thằng này nó bị chơi bùa dơ rồi. Hết cách, thành thử là nhà phải lấy một cái dây cột ảnh lại trong cột nhà. Rồi cả đêm đó đó, ảnh la y như là con điên vậy đó. Hết kêu tên người đàn bà kia, rồi cái chửi gia đình mình, rồi hù là chết, rồi năn nỉ là cho gặp. Bà mợ sáu bà thấy không ổn, mợ mới gọi về cho mẹ của mợ. Bởi vì nhà của mợ hồi xưa ở Trà Vinh, thành ra là ba cái chuyện bùa ngải thầy bà các thứ mợ bà rành lắm. Bà gọi xong rồi mợ mới nói là phải chở xuống Trà Vinh gặp cái ông thầy quen ở bên ngoài của mợ. Thì lúc đó nhà thuê xe đi liền trong đêm luôn, chứ để tới sáng là sợ là có chuyện không hay. Khi mà tới nhà ông thầy, vừa thấy anh Tiến là ông nói liền bị bùa dơ nặng lắm. Mà không phải là cái loại mà bỏ cho thích một chút rồi thôi đâu, mà là bùa quấn vía, quấn thân, kéo luôn cái chuyện ăn nằm vô nữa. Ông nói kiểu này mà để lâu ha, người vừa xuống sức nè, rồi hao trí nè, xong rồi tới cái lúc mà thân tàn ma dại cũng không biết tại sao luôn. Ông thầy ổng mới biểu là dọn một cái khoảng trống ở giữa nhà, rồi trải chiếu ra, rồi để ở giữa chiếu là một cái lư hương nhỏ, kế bên là chén gạo, chén muối với một tô nước ngâm lá bưởi với ngải cứu, một cái trứng gà sống, một cây đèn cầy đỏ với mấy lá bùa vàng viết sẵn vậy đó. Ở ngoài sân thì ổng mới kêu là đốt sẵn nồi than, rồi bỏ vô đó một ít nhang đen, ít ngải khô, cho khói nó lên. Anh Tiến anh được đưa ngồi giữa chiếu. Ông vừa ngồi xuống là anh chửi sùm. Ông nói toàn là những cái câu mà hỗn hào mà trước giờ chưa bao giờ mà người lớn trong nhà nghe anh nói hết trơn hết trọi. Ông thầy cũng đâu có cãi. Ông thắp ba cây nhang lên. Ông dái, rồi ông đọc chú. Cái sau đó ông mới lấy cái tô nước lá bưởi với ngải cứu. Ông mới dãy dãy dãy lên mặt, lên vai, rồi lên người của anh Tiến luôn. Mà ông vừa dãy ông vừa đọc. Mới đầu anh Tiến anh còn la nha. Rồi từ từ bắt đầu cái anh run, run co giật. Rồi tới cái lúc mà mồ hôi đổ ra nữa. Mặt ông tái, cái ông chuyển qua đỏ bừng y như là son vậy đó. Kế tiếp cái ông thầy ông lấy cái bó nhang đang cháy. Ông hơ xung quanh anh Tiến. Nhang tới đâu ta nói anh Tiến anh dậy tới đó. Có lúc ảnh nghiến răng ảnh trợn mắt lên nữa. Còn có lúc ảnh cười khằng khắc khằng khắc khằng khắc. Nghe ta nói ớn dữ lắm luôn kìa. Rồi ông thầy ông mới lấy cái trứng gà sống. Ông lăn từ ở trên đầu xuống dưới trán, rồi xuống ngực, xuống bụng, rồi mới lăn xuống tới hai cái chân luôn. Ông lăn rất là chậm, mà cái miệng ông cứ đọc cái gì hoài luôn. Tới lúc mà lăn ngang ngực, anh Tiến mới dùng lên một cái mạnh. Phải ba người đàn ông giữ lại mới nổi đó. Nhưng mà ông vẫn không có dừng nghe. Lăn hết cái trứng xong, ông đập vô cái tô riêng. Cái lúc đó ba mẹ với cậu mợ sáu ta nói chứng kiến cái lọc đỏ với cái lọc trắng nó không tan như bình thường, mà nó nổi lợn cợn đục đục kéo sợi nữa. Ông thầy ông nhìn rồi ông nói thứ giờ ra bớt rồi đó. Rồi cái ông mới lấy một cái lá bùa vàng, ông hơ qua nhà, ông xếp lại nhỏ nhỏ, ông nhúng vô cái chén nước sạch, rồi ông bắt anh Tiến là uống ba ngụm. Anh đâu có chịu uống đâu, cắn răng cứng ngắc vậy luôn nè. Ông quay mặt đi chỗ khác. Ông thầy ông mới lấy tay ông điểm mạnh vô giữa trán, rồi vô giữa ngực của ảnh. Rồi ông mới la lớn một câu là cái gì không phải của nó thì ra. Tự nhiên anh Tiến anh khạc lên một cái rồi anh ói ra luôn. mà toàn là nước vàng với nước giải không nghe mọi người. Tao nói nó tanh không chịu nổi luôn á. Ối xong một hồi, ông xỉu luôn trên chiếu. Nhưng mà ông thầy ông nói là chưa có xong đâu, còn cái phần khóa lại nữa, chứ để không là người ta bỏ thêm lần nữa. Ông mới lấy cái áo của anh Tiến đang mặc với cái đôi dép cũ của ảnh đem ra ngoài sân. Vừa xong khói ngải, vừa rảy gạo muối. Rồi ông mới lấy một cái sợi chỉ ngũ sắc đó, cột vô tay của anh Tiến, rồi bỏ thêm một lá bùa nhỏ vô trong túi áo, dặn là phải đem theo ở trong người. Ông còn bắt là lấy một nhúm tóc với mấy cái móng tay cắt từ tay chân của anh Tiến đốt chung với giấy tiền để cắt phần dính. Cái lúc đốt, ông còn dặn là trong nhà không ai được gọi tên cái người đàn bà kia, cũng không được nhắc cái chuyện cũ lúc đó, bởi vì càng nhắc thì cái vía nó càng dễ chạy về phía cô bả. Khi mà làm xong hết thì anh Tiến ông mới ngủ một mạch cho tới sáng ngày hôm sau mới dậy. Mà ông dậy rồi đó hả, ta nói nhìn nó khác dữ lắm. Cái người của ông mệt y như là cái cọng bún thiêu vậy đó. Nhưng mà con mắt của ông thì tỉnh nha. Nó không có còn đỏ, nó không có còn kiểu lơ ngơ nữa. Mà ảnh ngồi im như vậy lâu lắm, rồi mới hỏi là mình đang ở đâu? Sao ai cũng nhìn mình dữ vậy? Cái lúc đó, cả nhà mới vừa mừng mà vừa xót. Rồi tới cái lúc mà ông tỉnh thiệt là tỉnh, ông mới kể ra hết mọi chuyện. Ảnh nói là cái người đàn bà đó mới vô công ty làm. Ban đầu bà hay kiếm cớ nói chuyện với anh, nhờ chỉ chỗ này rồi hỏi chỗ kia, rồi nhờ sửa máy tính, nhờ in giấy tờ. Thì anh cũng nhiệt tình, ai nhờ gì giúp đấy thôi. Có lần bà còn tỏ tình nữa. Rồi ảnh mới từ chối rõ ràng, anh nói là mình đã có vợ sắp cưới rồi. Rồi từ sau đó ít lâu là mọi thứ bắt đầu khác luôn. Tự nhiên canh thấy ảnh chán chị Nhung, mà không có lý do nào hết trơn á trời. Nhìn mặt cũng khó chịu, nghe điện thoại cũng không muốn nghe, trong khi cái người phụ nữ kia thì nó cứ hiện ở trong đầu của ảnh hoài. Nhớ tới mức mà bứt rứt luôn, mất ngủ luôn đó. Đêm nào cũng phải gọi nghe cái giọng bả mới chịu được. Rồi ngủ thì mơ thấy bả, mà toàn là mơ thấy mấy cái chuyện ấy ấy không à. Cảm giác nó thiệt dữ lắm kìa. Mà khi mà tỉnh người dậy rồi á, nó vẫn còn kiểu mà rạo rực nôn nao đó. Cứ vậy riết đã thành nghiện luôn. Mà không gặp là đứng ngồi không yên nghe, mà gặp rồi thì ta nói không muốn rời đi. Sau đó bà mới dọn qua chỗ anh ở chung luôn. Anh Tiến kể là bà rất ham cái chuyện đó. Ngày nào bà cũng đòi, mà không phải là kiểu bình thường đâu. Tới lúc đó mỗi lần anh kiệt sức, sáng đi làm mà mắt thâm quầng, cái người ta nói nó mềm nhũn mà, thì đồng nghiệp nhìn còn hỏi là bộ bị bệnh hả. Nhưng mà cứ hễ xa ra là lại nhớ, lại thèm. Còn có bữa mà đang làm mà chịu không nổi, bỏ về, chỉ để én cái thôi. Vậy đó, kinh khủng không? Rồi riết rồi người của ảnh ta nói người ngộm nó xanh lè xanh lét, ăn uống gì cũng không được, mà người nó tuột, nó ốm thấy rõ lắm. Ông thầy sau khi mà giải cái lần đầu xong, ông còn giữ anh Tiến ở thêm vài ngày nữa. Mỗi ngày sáng chiều đều cho tắm nước lá bưởi với ngải cứu. Còn đêm ngủ là phải để con dao nhỏ ở dưới gối. Trước cửa chỗ ở thì treo mớ tỏi với ngải. Cái ngày thứ ba ông làm thêm một cái lễ nhỏ nữa. Ông dặn kỹ lắm, là không được để cái người đàn bà kia đụng vô người của mình. Không được ăn đồ của bà đưa, không được nhận quà, nhận nước, nhận cái gì hết trơn hết rồi. Trong vòng 49 ngày, đi đâu cũng phải đem bùa trong người hết. Tối ngủ là không có nằm một mình ở chỗ lạ, hạn chế đi đêm. Mà mỗi mùng một với rằm thì phải thắp nhang trước bàn thờ cha tiên, là xin ông bà che chở cho mình. Khi mà xong rồi về, anh Tiến ở nhà cậu Sáu thêm ít bữa nữa rồi mới dám trở lên. Nhưng mà lên thì không có quay lại cái chỗ cũ liền. Anh xin nghỉ làm luôn. Công việc lúc đó đang tốt, lương ổn, nhưng mà gia đình không dám cho ảnh về cái chỗ cũ để làm nữa. Anh cũng kể hết với mấy sếp. May sao mà mấy sếp ông hiểu. Sếp nói thôi cứ nghỉ đi, khi nào mà ổn rồi quay lại. Bởi vì trước giờ anh làm rất là được việc. Còn cái con mẹ kia kìa, sau khi mà anh Tiến anh nghỉ việc, thì trong công ty mới sầm xì rồi mới lộ cái chuyện này ra. Có người nói trước giờ thấy bà hay bỏ đồ lạ vô căn bàn, hay xịt nước thơm cái mùi gì nó lạ lắm, rồi hay đụng chạm thân mật quá mức với đàn ông ở chỗ làm. Từ cái lúc Mạnh Tiến thành ra như vậy, ai cũng ghét hết. Chỗ làm bắt đầu cô lập bà luôn mà, không ai muốn lại gần hết. Rồi sau cùng là bà tự nghỉ việc luôn. Nhưng mà bà còn lì lắm nghe. Có mấy lần bà về tới nhà của Thiện, bà tìm luôn, bà tìm anh Tiến luôn, nhưng mà họ hàng biết chuyện rồi, ta nói súng lại đuổi y như đuổi tà vậy đó, không có cho bén mảng. Rồi sau một thời gian dưỡng lại, anh Tiến anh cũng khỏe hơn, ăn được, ngủ lại được, đầu óc cũng sáng ra. Khi mà cái người đàn bà kia nghỉ rồi, sếp mới gọi ảnh quay lại làm việc, thì ảnh cũng trở lại công ty làm. Nhưng cái chuyện với chị Nhung thì không còn cứu nổi nữa đâu mọi người. Chị Nhung mới bị tổn thương sâu quá rồi, cho nên là cũng xin nghỉ việc rồi về quê. Sau này nghe đâu là chị cũng lấy chồng rồi sống yên ổn. Còn anh Tiến thì tới tận bây giờ luôn cũng chưa có người yêu mới nữa. Anh nói là chưa muốn yêu, chắc một phần cũng còn sợ cái chuyện cũ quá. Đó, thì câu chuyện của Thiện gửi tới đây là hết rồi mọi người. Nghe xong hai câu chuyện của Ngân với Thiện, mọi người thấy sao? Kinh khủng đúng không? Quá kinh khủng. Một người thì bỏ bùa hại anh em của mình, nó để chiếm đoạt tài sản. Còn một người thì ham thể xác, bỏ bùa để được quéo queo với người ta. Thiệt tình luôn. Nói chung là chuyện này không biết nói sao. Thôi thì cũng qua đây, cảm ơn quý vị khán giả đã nhín thời gian để nghe chuyện. Cảm ơn bạn Ngân và bạn Thiện đã tin tưởng gửi hai câu chuyện này về cho kênh để chia sẻ cùng với quý vị khán giả. Nếu quý vị nào có câu chuyện hay của mình hoặc của người thân, hay là biết được cái việc đó, thì cứ gửi về cho kênh. Kênh sẽ chia sẻ lại với quý vị khán giả biết. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.